Anh đến quê em đất biển Cà Mau, có thấy xanh tươi được rừng bát ngát, dòng sông Tam Giang nắng trái đưa người về thăm quê hương đất mùi xa xôi, trời xanh năm căn, gió lộng bôn bề, biển bao la sóng, tung cánh chim hải âu. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, anh thấy bao la cánh đồng muối trắng, miền quê hương em cá bạc tôm vàng, miền quê hương em đất cùng sinh sôi, ở xa anh mong tới được quê mình, gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau. Ơi đất mũi Cà Mau nên thơ và đẹp dầu, đầy tự hào đi lên lòng dạt dào từng giây cuộc sống mới. Ơi đất mũi Cà Mau trăm thương ngàn mến, một hạt phù sa lấn biển thêm rừng, đều giúp người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghi suy và ước vọng, về đất biển Cà Mau thấy đất trời thêm rộng biển Cà Mau. Có thấy xanh tươi được rừng bát ngát, dòng sông Tam Giang nắng trái đưa người về thăm quê hương đất mùi xa xôi, trời xanh năm căn, gió lộng bôn bề, biển bao la sóng, chim hải âu. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, anh thấy bao la cánh đồng muối trắng, miền quê hương em cá bạc tôm vàng, miền quê hương em đất cùng sinh sôi, ở xa anh mong tới được quê, gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau. Ơi đất mũi Cà Mau nên thơ và đẹp dầu, hôm nay đầy tự hào đi lên lòng dạt dào từng giây cuộc sống mới. Đều giúp người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghi suy và ước vọng, về đất biển Cà Mau.